Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 989, phiên ngoại thiên, tử vong game 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa, Khúc Đàn Nhi kém chút cười vang lên tiếng. May mắn kịp thời che cái miệng nhỏ nhắn. Có thể khuôn mặt nhỏ cũng đến mức đỏ bừng. Linh cũng nhịn cười. Nhưng là, hắn quả quyết rời đi. Một lần nữa trở lại phòng khách bên trên. Lại tiếp tục lấy chính mình trước đó sự tình. Giống như, hắn một mực đều không có đi nghe lén qua. Khúc Đàn Nhi nhìn một cái Linh trốn được nhanh. Cũng bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nhanh chóng, nàng cũng triệt tiêu. Lập tức nàng bổ nhào vào Mạc Liên Thành trong ngực. Khuôn mặt nhỏ thật sâu mà vùi sâu vào hắn trong ngực cười. Cười to, cười đến còn kém không có tắt thở. Tên nào đó là duỗi ra hai tay. Đưa nàng vòng ở trước ngực. Ôn nhu như nước, cẩn thận từng ly từng tí. Tự nhiên mà vậy ở giữa hai người lưu truyền tình ý, nhìn người bên ngoài hâm mộ cực kỳ. Cười tốt một hồi, nguyên bản coi là trong phòng người sẽ đi ra. Coi như hách nguyên không ra. Cái kia, nhân yêu cũng phải ra đi. Hết lần này tới lần khác, không có ra. Cái này một chút, Khúc Đàn Nhi con mắt nhanh như chớp truyền. Thành Thành, hách nguyên không phải là thật. Thay đổi khẩu vị. Nàng một bên, Linh cũng ngước mắt, có chút nghi hoặc, xem ra có ý tưởng này. Không chỉ là nàng, Mạc Liên Thành cười nhạt, nói, không có, bên trong rất yên tĩnh. Đợi thêm vài phút, liền sẽ có người đi ra. Hắn nói đến tương đối khẳng định, sao lại muốn chờ vài phút? Hỏi lời này lại là Linh, thiên địa lương tâm, hắn sớm đã qua tuổi trẻ khinh cuồng. Hết lần này tới lần khác hắn đối với cái này thật 10 phần hiếu kỳ. Không chỉ là hách nguyên không ra. Còn có là Mạc Liên Thành. Dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Khúc Đàn Nhi cũng muốn biết. Không ngờ. Mạc Liên Thành vẻn vẹn nhàn nhạt nhắc nhở. Nam nhân. Lòng tự trọng luôn luôn tương đối mạnh. Dạng này a, lời này vừa nói ra. Linh hiểu. Khúc Đàn Nhi cũng rõ. Quả nhiên. Như Mạc Liên Thành sở liệu, mấy phút đồng hồ sau, cái kia, nữ nhân, từ gian phòng đi ra, đi qua phòng khách lúc, như không có việc gì cười chào hỏi, đi bước kiểu mèo, lắc lắc vòng eo rời đi. Tiếp qua một hồi, Hách Nguyên cũng quần áo chỉnh tề từ bên trong đi ra, giống người không việc gì đồng dạng, rót cho mình một ly bia liền uống sạch, thần thái tự nhiên. Khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt cảm giác thỏa mãn. Khúc Đàn Nhi nhìn chằm chằm. Làm sao nhìn, làm sao như vậy quái. Đặc biệt là Hách Nguyên khóe miệng cười. Linh tiếp tục giả vờ ngốc. Vẫn như cũ làm lấy việc của mình. Mạc Liên Thành càng không cái gì. Nói lên ngụy trang. Không ai so với hắn càng cường đại. Phòng khách, bầu không khí phi thường quỷ bí. Liền là quá yên tĩnh cũng không bình thường. Khụ khụ, Hách Nguyên đem chén vừa để xuống. Giả trang cái gì trang? Một cái đang giả vờ. Muốn cười liền cười. Móa, lão tử hôm nay liền là kém chút lên một cái nam nhân. Hắn khuôn mặt tuấn tú là hồng. Những này ra hỏa, từ hắn ngồi xuống không có nghe được một câu chế nhạo liền biết rõ. Xong. Hách Nguyên cuối cùng nghĩ rõ, nguyên bản nơi này có hai cái tiểu quái vật, che giấu, cũng vô dụng, bởi như vậy, hắn rất thẳng thắn một câu, vẫn còn thắng được những người còn lại thưởng thức. Sự tình như thế, liền qua, lúc này, Linh cũng chỉnh lý tốt, 4 phần trang bị, các một cái quân dụng ba lô, trừ thương, súng, đạn. Lựu đạn cùng một chút khẩn cấp xử lý dược phẩm bên ngoài. Còn có túi nước nhào bột mì bao chờ đồ ăn. Chuẩn bị 3 ngày lượng. Một khi tiến vào rừng rậm. Nguy cơ tứ phía. Tự nhiên không thể đem thời gian lãng phí ở tìm ăn phía trên. Khúc Đàn Nhi nhìn xem chính mình một phần. Gần mấy ngày nàng ngược lại là học chơi một trận thương. Súng. Chỉ là. Nàng không phải tên nào đó kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật. Trình độ bình thường thôi. Nhiều nhất chỉ có thể dọa một chút người. Ngày thứ hai, vẫn là tới. Quy định thời gian, bốn người tụ ở phòng khách. Làm tổ trưởng, Linh một người đi ra ngoài hút ký cùng Lĩnh Hào. Cách chương.